Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Phúc thủ vi vũ. Giờ này khắc này Lam Kiến Phi, trong lòng đã có chút bối rối, nhưng là trên mặt lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lam Kiến Long nói, Lam Kiến Long, ngươi không phải là tại mơ mộng hão huyền đi. Phụ thân vừa mới đem ngươi từ Lam Thị trong tập đoàn đuổi ra. Làm sao có thể nhanh như vậy liền cho ngươi đi đâu? Cái này là chuyện không có khả năng. Lam Kiến Long mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Không tin, ngươi có thể hiện tại lập tức đăng nhập Lam Thị tập đoàn quan phương website nhìn một chút. Ta đã khôi phục toàn bộ chức vụ. Lam Kiến Phi Y nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Cái này là không thể nào, ngươi tuyệt đối là đang nói láo. Lam Kiến Long nói, ta chính là không phải nói láo, ngươi xem xét liền biết rõ. Ở đây các vị cũng có thể đăng nhập chúng ta Lam Thị tập đoàn quan phương website nhìn một chút. Nhìn xem ta có hay không đang nói láo. Lam Kiến Phi mang theo lòng tràn đầy hoài nghi. Trước tiên mở ra Lam Thị tập đoàn quan phương website. Tại nhân sự động tĩnh một cột nhìn một chút, nhất thời như bị sét đánh, ngốc ngốc đứng ở đó, thật lâu vô pháp bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn thấy, Lam Kiến Long tên đích xác xác xuất hiện tại Lam Thị tập đoàn quan phương website cái trước. 10 phần hiển hách vị trí, Lam Kiến Phi miệng bên trong tự lẩm bẩm, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ có phụ thân là lão hồ đồ không thành, lại đem ngươi lại cho làm qua? Cái này khiến ta làm sao bây giờ nha? Lam Kiến Long, ngươi đến cùng cho phụ thân rót cái gì mê hồn thuốc? Vì sao lại đem ngươi làm ra đâu? Lam Kiến Long mỉm cười. Cái này chính là ta bí mật. Bất quá nguyên nhân cũng không trọng yếu. Quá trình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Hiện tại kết quả là ta Lam Kiến Long đã lần nữa trở thành Lam Thị gia tộc người thừa kế hợp pháp. Thứ nhất mà ngươi Lam Kiến Phi chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Cho nên, ngươi mới vừa nói ngươi có thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ Lam Thị gia tộc. Cái này rõ ràng là đang lừa dối người, bởi vì ngươi căn bản không hề tư cách này. Lam Kiến Long nói xong, cười mỉm ánh mắt mang theo mấy phần ngạo kiều. Lạnh lùng nhìn về phía Đường Vân Đào nói, Đường Tổng, thật sự là không có ý tứ. Tại Đường Phỉ Phỉ ngày vui đem cho các ngươi như thế một cái không bình thường không thoải mái tin. Tức, ở chỗ này, ta muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong lòng ta không bình thường thoải mái. Trong lúc nói chuyện, Lam Kiến Long trên mặt tràn ngập đắc ý cùng nụ cười. Đường Vân Đào phẫn nộ sụ mặt, trong hai mắt đã có kinh ngạc lại có nghi hoặc, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lam Nhược Phong vừa mới tuyên bố hủy bỏ Lam Kiến Long tương lai Lam Thị tập đoàn tư cách. Người thừa kế về sau, không có bao lâu thời gian, vậy mà lật lọng, lại khôi phục Lam Kiến Long tư cách. Bất quá vấn đề này tuy nhiên Đường Vân Đào trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không thể tự mình hỏi ra. Lam Kiến Phi nhìn về phía Lam Kiến Long lạnh lùng mà hỏi. Lam Kiến Long, ngươi là làm sao làm được? Lam Kiến Long hắc hắc cười lạnh. Cái này ta có tất phải nói cho ngươi sao? Ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được. Người bị buộc gấp, cuối cùng sẽ bộc phát ra cự đại bạo phát lực. Bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi. Ta có thể khôi phục đãi ngộ này. Ta muốn rất cảm tạ Tần Phong tiên sinh. Chính là bởi vì Tần Phong tiên sinh cho ta đại lực ủng hộ. Mới khiến cho ta có cơ hội khôi phục bình thường đãi ngộ. Lam Kiến Long nói xong. Lam Kiến Phi ánh mắt bên trong hiện lên hai đạo phẫn nộ thần sắc. Đang tức giận sau khi. Lam Kiến Phi ánh mắt bên trong còn có một tia mãnh liệt nghi hoặc cùng không hiểu. Bởi vì hắn là biết, Lam Kiến Long sở dĩ sẽ bị phụ thân đuổi ra Lam Thị gia tộc. Kỳ thực cũng cùng Tần Phong có quan hệ. Nhưng là hiện tại, vì cái gì Tần Phong lại phải trái lại ủng hộ Lam Kiến Long đâu? Chẳng lẽ việc này cùng mình cùng Đường Phỉ Phỉ kết hôn có quan hệ sao? Lam Kiến Phi ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lại là mỉm cười. Lam Kiến Phi, ta rất bội phục ngươi đảm lượng. Thân là Lam thị gia tộc người thừa kế tương lai một trong. Ngươi vậy mà không biết lần này dây leo Long Sơn hạng mục trong vì cái gì ta sẽ bỏ qua các ngươi. Lam thị gia tộc, nếu như ta nếu là không buông tha các ngươi, chỉ sợ giờ này khắc này, ngươi Lam Kiến Phi đã ôm một cái bát khắp nơi ăn mày ăn. Không nghĩ tới, ta một lần nhân từ, lại đổi lấy ngươi Lam Kiến Phi đại biểu Lam thị gia tộc và Tường Vân tập đoàn quan hệ thông gia. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi Lam Kiến Phi muốn cùng Đường Vân Đào liền lên tay tới đối phó ta sao? Rất tốt, ta rất bội phục ngươi Lam Kiến Phi dũng khí. Đã như vậy thì mời ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tiếp nhận ta Tần Phong ùn ùn kéo đến lửa giận đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Cuồn cuộn Trường Giang chi thủy cũng khó có thể trút xuống sạch sẽ ta lửa giận. Đối với Tường Vân tập đoàn, cùng hết thảy đã từng cùng Tường Vân tập đoàn giết hại qua ta cùng huynh đệ của ta người, ta Tần Phong đều sẽ không bỏ qua. Đối với bằng hữu, ta có thể như là mùa xuân ấm áp. Đối với đối thủ, ta có thể cho mùa thu tôn kính. Nhưng là đối với địch nhân, ta có thể cho, chỉ có mùa đông lạnh lẽo. Nói đến chỗ này, Tần Phong lấy tay điểm chỉ lấy Đường Vân Đào nói. Đường Vân Đào, ngươi có thể từng nhớ kỹ. Hơn một năm trước đó, ngươi tốn hao trọng kim đối Bắc An thành phố cùng Hà Tây tỉnh thế lực ngầm Hạ Đạt Giang Hồ truy sát. Lệnh, muốn phải hao phí hơn ngàn vạn nguyên đến mua ta Tần Phong một cái mạng. Ngươi chơi chán hung ác, cũng chơi chán âm, khi đó... Nhạc phụ ta Tiết Trấn Cường cố nén nội tâm lo nghĩ, lấy vô cùng cự đại phách lực áp dụng vượt xa bình thường quy thủ đoạn, đem ta cùng ta vừa mới kết hôn đã người mang thai thê tử Tiết Giai Tuệ cưỡng ép tách ra. Mà lại một điểm cũng là hơn một năm, chờ lúc ta tới sau, hai đứa bé đều đã hội bò. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập sắc bén sát khí. Ánh mắt đe dọa nhìn Đường Vân Đào nói. Đường Vân Đào, tuy nhiên trước đó ngươi thiết hạ tửu cục, lấy tên đẹp hướng ta chịu nhận lỗi. Nhưng là, ở chỗ này, ta lần nữa hướng ngươi cùng hướng sở hữu đã từng cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ thương tổn qua ta. Cùng nhà ta người những cái kia vương bát đản nhóm phát ra khiêu chiến. Các ngươi chờ đó cho ta, 500 thiên chi bên trong. Ta hội để cho các người những ích lợi này hun tâm vương bát đản tất cả đều thưởng thức được hài. Người hậu quả, ta muốn để cho các người đã từng phạm phải sai lầm nỗ lực phải có đại giới. Về phần ngươi muốn thông qua lần kia cái gọi là chịu nhận lỗi tửu cục đi làm cái gì bài văn. Tùy ngươi, lão tử không sợ, bởi vì thế giới này quả quyết không có ngươi chặt lão tử nhất đao. Sau đó cùng lão tử nói tiếng xin lỗi, lão tử nhất định phải tha thứ ngươi sự tình. Tần Phong nói xong, trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn chén rượu hung hăng quẳng xuống đất. Không khí hiện trường lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Đường Vân Đào không nghĩ tới, Đường Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà lại mượn cơ hội này đột nhiên bão nổi. Bất quá đối với này, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị, bởi vì bọn hắn rõ ràng Tần Phong tính khí, cho nên, làm Tần Phong đứng lên mà nói thời điểm, hiện trường những cái kia từ truyền thông võng hồng đại V nhóm nhau cầm ra điện thoại di động của mình bắt đầu tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhất là Tần Phong giận quẳng chén rượu cảnh tượng đó. Tức thì bị những này võng hồng đại V nhóm lặp đi lặp lại tại bọn họ video phát sóng trực tiếp trên. Bình đài tiến hành phát ra. Có một cái võng hồng đại V một bên phát sóng trực tiếp lấy hiện trường hình ảnh. Một bên 10 phần khoa trương hoảng sợ nói. Các fan nhóm, Mọi người thấy à, đây chính là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch Tần Phong. Hắn vậy mà tại người ta trong hôn lễ quảng cái chén. Cái này rõ ràng là làm người buồn nôn nhà. Đây là đang đảo loạn người ta hôn lễ. Cách làm này thật sự là thật không có có tố chất. Cùng lúc đó, còn lại Võng Hồng Đại V cũng nhao nhao dùng đủ loại ngôn từ đối Tần Phong tiến hành không ngừng quất roi cùng đả kích. Bọn họ tựa hồ muốn nhượng Tần Phong trở thành ngàn người chỉ trò. Dù sao, ai cũng không hy vọng chính mình hôn lễ bị người cố ý làm dối. Bọn họ đều muốn dùng đạo đức đem Tần Phong bắt cóc. Tiến tới hung hăng đem Tần Phong đính tại sỉ nhục cái cột. Đây là rất lợi hại âm hiểm một chiêu. Đối với những này Võng Hồng thao tác, Tần Phong căn liền không thèm để ý. Đến hắn tình trạng này, Tần Phong mặc dù nặng xem dư luận, nhưng lại sẽ không bị dư luận chỗ bắt cóc. Hắn làm người làm việc hiện tại càng nhiều tuân theo chính mình trái tim. Cho nên, hôm nay dưới tình cảnh này, cho dù là bị ngàn người chỉ trò, Tần Phong cũng chẳng sợ hãi. Hắn chính là muốn tại chỗ nói cho Đường Vân Đào, mặc kệ hắn có âm mưu quỷ kế gì hắn Tần Phong đều không để ý. Hắn đều muốn kiên định hướng Đường Vân Đào báo thù. Đường Vân Đào hơi hơi híp mắt lại, ánh mắt chỗ sâu lóe ra vài tia âm ngoan. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong đều đã lăn lộn đến loại tình trạng này, lại còn dám lớn lối như vậy lớn mật cố tình làm bậy. Vậy mà ngay trước nhiều như vậy khách và bạn hảo hữu mặt đến hướng mình khiêu khích. Đường Vân Đào đi về phía trước ra hai bước, lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói: Tần Phong, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta làm bãi tửu thiết yến hướng ngươi chịu nhận lỗi, cũng không phải là bởi vì ngươi Tần Phong có bao nhiêu nghiêu bức, cũng không phải là bởi vì ta Đường Vân Đào e sợ ngươi, mà là ta cho rằng oan gia dịch hiểu biết không dễ kết. Tuy nhiên lúc trước chúng ta song phương thương nghiệp cạnh tranh trong, chúng ta kia thao tác này đều có chút quá nóng, nhưng là ta nguyện ý buông ta xuống nhóm lẫn nhau quá khứ ân oán tình cừu. Ta hy vọng nhìn chúng ta những người này có thể đoàn kết lại, chế tạo một cái công bình công chính khai phóng khai minh tiến bộ thương nghiệp hoàn cảnh. Bởi vì chỉ có một cái tốt đẹp thương nghiệp hoàn cảnh mới có thể để chúng ta Bắc An thành phố thậm chí Hà Tây tỉnh kinh tế có thể tiếp tục bảo trì bình ổn cùng tốc độ cao tăng trưởng. Tần Phong, ngươi bây giờ còn trẻ, chỉ sợ ngươi còn vô pháp cảm nhận được xem như một tên thương nhân trên người chúng ta gánh vác cái dạng gì xã hội trách nhiệm. Nhưng là ở chỗ này, ta nhất định phải lời nói thấm thía nhắc nhở ngươi mấy câu. Thứ nhất, ngươi năng lực mạnh bao nhiêu, trên người ngươi trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Theo ta được biết, ngươi thật giống như là tại biển phải tỉnh Tề Châu thành phố kiếm lời hơn 400 ức đi. Tuy nhiên ngươi kiếm tiền thủ đoạn cũng ám muội, thậm chí nhượng rất nhiều người đối ngươi hận thấu xương. Nhưng là, ngươi đối với pháp luật biên giới cùng phòng tuyến cuối cùng nắm không bình thường đúng chỗ. Cho nên, ngươi dãy số tiền kia cũng không thể nói là tiền bẩn. Chỉ có thể nói là ngươi dẫm tại pháp luật biên giới dãy đến số tiền kia. Đã số tiền kia bị ngươi dãy tới tay, mà lại ngươi cũng mang theo số tiền kia đi vào chúng ta Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố. Như vậy ta cho ngươi đề nghị là, dùng tốt số tiền kia, đừng cho số tiền kia trở thành ngươi họa hại chúng ta Hà Tây tỉnh cùng Bắc An thành phố kinh tế kẻ cầm đầu. Đường Vân Đào không hổ là Đường Vân Đào, hời hợt một câu, liền đem Tần Phong đẩy lên hiện trường tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ Hà Tây tỉnh tất cả mọi người mặt đối lập, mà hắn đối Tần Phong tại biển phải tỉnh Tề Châu thành phố chỗ kiếm lời số tiền kia cũng lặng yên ở giữa kế tiếp 10 phần vô sỉ định nghĩa, rất dễ dàng cho tất cả mọi người một loại vào trước là chủ khái niệm. Chính là như vậy nhẹ nhàng mấy câu, Tần Phong sau này sẽ đối mặt với vô cùng vô tận phiền phức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,